Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 986, mời. Bất quá, Lý Cầu Tiên cũng không có đem chính mình lưu ly kiếm quang biểu hiện ra cho bọn hắn phân tích đi. Xuống ý tứ, hư thủ vung lên, lưu ly kiếm quang tán đi, đơn giản một chút tiểu thủ đoạn. Không lên được nơi thanh nhã. Tốt chư vị, lần này là ta vô thượng bữa tiệc tổ chức ngày. Không phải chư vị bế quan khổ tu ngày tốt cảnh đẹp. Đã biểu hiện ra quá trình đã kết thúc. Chúng ta bữa tiệc tiếp tục đi. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Nhất thời ở giữa, có mấy vị đắm chìm kém cỏi vô thượng nhóm thoáng trở về hoàn hồn. Có thể vẫn tại trở về chỗ lưu ly kiếm quang huyền diệu. Về phần những đắm chìm kia sâu hơn vô thượng nhóm thì như là không có nghe được Lý Cầu Tiên lời. Đã nói ra, từng cái cau mày, minh tư khổ tưởng, dù là rời cái này vị vũ trụ mênh mông thứ nhất vô thượng cũng không ngoại lệ. Một màn này rơi xuống căn bản không có tư cách lĩnh hội lưu ly kiếm quang 13 động thiên vô. Thượng nhóm trong mắt lại là để bọn hắn lộ ra có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đều chỉ là hóa thân, thôi diễn năng lực có hạn, chỉ có thể bằng nhãn lực chợt nhìn một phen lưu ly kiếm quang. Mà tại quan sát của bọn hắn dưới, môn kiếm thuật này, mặc dù làm được đem 4 môn vô thượng kiếm thuật dung hợp làm một, nhưng huyền diệu trình độ cần phải không so được chân chính tuyệt phẩm vô thượng pháp. Nhưng nhìn vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất, thậm chí cả vô thượng ly đám người phản ứng. Môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp thật có thần dị như vậy. Vì sao ta chợt nhìn lại, có loại liếc qua thấy ngay cảm giác. Linh lung vô thượng ngươi cũng có. Ta còn cho rằng liền ta có loại cảm giác này. A, nghĩ không ra chúng ta giác quan thế mà nhất trí. 13 động thiên vô thượng nhóm ánh mắt giao. Hội. Đều là nhìn ra giữa lẫn nhau trong mắt ngoài ý muốn. Thái sơ vô thượng, ngươi thấy thế nào? Có phải hay không là lục thánh điện người ở đây cố lộng huyền hư? Thay cái này vô thượng tiên đứng đài, mục đích đúng là muốn đem hắn đẩy ra, đè ép vô thượng ly vị này tinh không đệ nhất cường giả danh hiệu. Từ đó đem lục đại thánh điện danh hiệu, uy thế đẩy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Trên thực tế cái này môn vô thượng pháp cũng không như trong tưởng tượng như vậy ảo diệu. Thượng, nguyên động thiên vô thượng Hằng Nguyên lấy một loại xin chỉ thị tính ngữ khí đối với thái sơ vô. Thượng hỏi đến, vô thượng ai đều sẽ không dễ dàng phục ai. Nhưng động thiên mở chi pháp chính là thái sơ vô thượng sáng tạo mà ra. 13 động thiên thành lập những này vô thượng nhóm có thể nói đều dính thái sơ vô thượng ánh sáng. Vì vậy bọn hắn tại đối đãi thái sơ vô thượng thời thái độ tất nhiên là cùng đối đãi cái khác vô. Thượng thời khác biệt, như vô thượng tiên thật sự là lục đại thánh điện đẩy ra muốn thay thế vô thượng ly trở thành tinh. Không đệ nhất nhân vật, cái kia vô thượng ly cũng không trở thành phối hợp bọn hắn diễn kịch. Chúng ta đều chỉ là hóa thân giáng lâm, hóa thân huyền diệu kém xa cùng chân thân so sánh. Nhìn không ra hắn môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp thần dị cũng hợp tình hợp lý. Thái sơ vô, thượng nói, nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên liếc mắt, một cái có thể tại mấy trăm tinh niên bên trong thành tựu vô thượng tuyệt thế thiên kiêu. Làm ra một chút ra ngoài lẽ thường sự tình đến, cũng không khiến người ta kinh ngạc. Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm ứng được vô thượng thái sơ ánh mắt. Bình tĩnh nói một tiếng, thái sơ vô thượng quá khen, thái sơ vô thượng đối với Lý Cầu Tiên có chút một gật đầu. Chúc mừng ngươi, chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận doanh thứ 32 vị vô thượng, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, 13 động thiên thuộc về trung lập trận doanh, cứ việc có đôi khi cũng là sẽ cùng lục đại thánh điện phát sinh xung đột. Nhưng lục thánh điện vô thượng nhóm đối bọn hắn căm thù lại không bằng hắc ngục liên minh vô thượng. Ly cùng khư thú tộc, thậm chí thụ Vĩnh Hằng Thánh Điện lôi kéo hồng trần động thiên, cái này một kế hoạch thuận lợi chấp hành ảnh hưởng. Cái khác Thánh Điện đối với 13 động thiên thái độ còn rất có cải biến. Chiêu Hàng phái dần dần áp đảo chèn ép phái môn kiếm thuật này. Vô Thượng Nguyên Thủy trong đầu lóe ra lưu ly kiếm quang điểm điểm tích tích. Tinh thần của hắn phảng phất toàn bộ bị môn kiếm thuật này hấp dẫn. Không đem phân tích ra, rất có đêm không thể say giấc chi thế. Thậm chí liền trước mắt vô thượng bữa tiệc cũng không lo được tiếp tục tham gia đi xuống. Không kịp chờ đợi nói một tiếng, ta Vĩnh Hằng Thánh Điện không thể thời gian dài không có có vô thượng tọa chấn. Nếu không một khi khư giới ở trong có khư thú dị động, sợ là vô pháp thứ nhất thời gian gấp rút tiếp viện. Trước mắt cấp bậc lễ nghĩa đã tới, ta liền xin được cáo lui trước. Nói xong, vị này vô thượng trực tiếp thân hình làm nhạt, biến mất tại khư giới bên trong. Thấy cảnh này, cái khác vài tòa thánh điện vô thượng nhóm nao nao. Phải biết bọn hắn sở dĩ không tiếc lấy chân thân đi vào Vinh Diệu Thánh Điện. Mục đích đúng là vì hợp năm đại thánh điện chi thế bức bách Lý Cầu Tiên đem nguyên giới giao ra. Cùng hưởng nguyên giới bí mật, mà một chuyến này động người tổ chức chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện dịch nhất vô thượng cùng nguyên. Thủy vô thượng, nhưng bây giờ, thân là người tổ chức một trong nguyên thủy vô thượng thế mà muốn trước thời hạn rời trận. Cái này, cái kia môn kiếm thuật không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô thượng tiên tri trầm giọng nói một câu, đồng thời hắn đứng dậy, đối với Lý Cầu Tiên nghiêm mặt nói một câu, vô thượng tiên khi thật không hổ là vũ trụ mênh mông bên trong vị thứ hai có chém giết vô thượng năng lực đại năng giả, danh bất hư truyền, đây là ta Huy Hoàng Thánh Điện tặng cho vô thượng tiên. Chúc mừng vô thượng tiên đăng lâm vô thượng hạ lễ, còn xin vui lòng nhận. Hy vọng về sau chúng ta song phương có thể nhiều hơn giao lưu. Vô thượng tiên chi câu nói này, không thể nghi ngờ là công nhận Lý Cầu Tiên tân tấn vô thượng đại năng giả thân phận. Đồng thời để mấy vị vô thượng thần sắc khẽ động, mà Lý Cầu Tiên tất nhiên là mỉm cười đem hắn đưa tới khư không hoàn đón lấy. Đa tạ tiên chi vô thượng, có thời gian ta tất nhiên tiến về Huy Hoàng Thánh Điện bái phòng. Vậy ta cùng cuối cùng cùng ngay tại Huy Hoàng Thánh Điện chúc mừng vô thượng tiên đại giá. Tiên tri vô thượng nói, không cần chào hỏi, cùng trung hòa vô thượng ăn ý khiến cho vị này còn có chút không có biết rõ ràng thế cục vô thượng. Cũng là theo chân đứng lên, cười nói một tiếng, hạ lễ đã đưa đến, vô thượng tiên thủ đoạn cũng là để chúng ta đánh mở rộng tầm mắt. Như vậy chúng ta liền bất tiện quấy giày nữa Vinh Diệu Thánh Điện chư vị. Cái này liền cáo từ, ta Vinh Diệu Thánh Điện cũng hoan nghênh hai vị vô thượng tùy thời tới. Chơi, lấy lại tinh thần hắc bạch vô thượng tiến lên nói một tiếng lời xã giao. Vô thượng tiên tri, vô thượng cuối cùng cùng hai người mỉm cười gật đầu. Theo vô thượng nguyên thủy rời đi sau mà rời đi. Còn lại mấy cái bên kia vẫn chưa nhìn ra lưu ly kiếm quang sâu cạn vô thượng nhóm cứ việc trong. Lòng còn có nghi vấn, nhưng bọn hắn nhưng không có một cái kẻ ngu. Lý Cầu Tiên bày ra thủ đoạn rõ ràng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liền vô thượng nguyên thủy đều cái thứ nhất dẫn đầu rời sân. Bọn hắn chân thân đợi ở đây còn có ý nghĩa gì? Lập tức bất hủ thánh điện. Tân Hỏa Thánh Điện vô thượng nhóm đứng lên, từng cái cáo từ, dù là ẩn ẩn cảm thấy chúng diệu chi kính liền trên tay Lý Cầu Tiên quang linh vô thượng giờ khắc. Này cũng là đạm mạc nói một câu, vô thượng tiên sáng tạo ra môn kiếm thuật này quả nhiên không tầm thường. Ta ngược lại là cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Chúng ta lần sau gặp lại, cáo từ, không đưa. Lý Cầu Tiên cũng không có giải thích chúng diệu chi kính hướng đi. Giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Dù sao thân là vô thượng, trừ phi lấy chúng lăng quả, nếu không ai làm gì được ai. Đợi đến anh linh thánh điện quang linh vô thượng, hạo nhiên vô thượng ly mở, giữa sân Lục Đại Thánh Điện, Vô Thượng liền thừa dịch nhất một người. Mà Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Yêu Sơn Tẫn, Lý Cầu Tiên đám người ánh mắt cũng là rơi xuống Vô Thượng Dịch Nhất trên thân. Vô Thượng Nguyên Thủy sớm rời đi, Dịch Nhất Vô Thượng như thế nhàn rỗi, không có chuyện gì cần phải xử lý. Ngược lại cũng không phải như thế, ta chỉ là muốn gặp Trạm Uyên Vô Thượng, có việc cùng Trạm Uyên Vô Thượng thương lượng, chẳng biết Trạm Uyên Vô Thượng có đó không? Vô Thượng Dịch Nhất bình tĩnh nói, không có chút nào chính mình đám người huy động nhân lực tổ chức thập đại vô thượng. Mang theo 10 tôn vô thượng chân thân khí thế hùng hổ giáng lâm Vinh Diệu Thánh Điện. Lại bị Lý Cầu Tiên một đạo lưu ly kiếm quang đều dọa lui xấu hổ chi ý. Vô Thượng Dịch Nhất muốn gặp Trạm Uyên Vô Thượng cần phải đi tìm Trạm Uyên Vô Thượng mới là. Nhưng muốn như thế nào thấy Trạm Uyên Vô Thượng chỉ có Vô Thượng Tiên ngươi mới biết được. Vô Thượng Dịch Nhất nói, bổ sung một tiếng, ngươi có thể thay ta truyền cáo một chút Trạm Uyên Vô Thượng. Ta nghĩ ta đoán được hắn dự định như thế nào đi tiếp thôi. Có lẽ, ta có thể cho hắn một chút trợ giúp. Nếu như ta lần sau gặp được hắn thời ta sẽ chuyển đạt. Đa, tạ, Vô Thượng Dịch Nhất nói xong. Tựa hồ cũng biết Lý Cầu Tiên không thế nào hoan nghênh chính mình. Không tiếp tục dừng lại lâu, biến mất rời đi, Lục Thánh Điện Vô Thượng nhóm dồn dập rời đi, 13 Động Thiên Vô Thượng nhóm tại nhận cái quen mặt sau cũng dồn dập cáo từ. Không bao lâu, giữa sân Vô Thượng nhóm đã chỉ còn lại một cái Hắc Ngục Liên Minh chi chủ. Vô Thượng Ly, mặc dù Vô Thượng chỉ còn sót cái này một cái, nhưng Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn cũng không có nửa điểm thư giãn ý tứ. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị này xem như đối địch trận doanh Vô Thượng Đại Năng già. Tràn đầy đề phòng, Ly Vô Thượng đã ở chỗ này. Như vậy, năm đó ta mượn ngươi khoản tiền kia vừa lúc liền trả lại ngươi đi. Lý Cầu Tiên tự nhiên hào phóng, đem chuyện này nói ra, đã trở thành Vô Thượng Đại Năng già hắn. Không dùng đến lại giống chí tôn cảnh thời như vậy lo trước lo sau. Ha ha, chỉ là mấy triệu đại đạo thạch mà thôi. Liền khi chúc mừng Vô Thượng Tiên hạ lễ đi. Vô Thượng Ly khẽ cười nói. Hạ lễ là hạ lễ. Trả khoản là trả khoản. Giữa hai bên cần khu phân rõ ràng. Ta Lý Cầu Tiên nói mà có tin xưng hào không thể vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Lý Cầu Tiên nói. Đem 4 triệu đại đạo thần thạch để vào khư không hoàn giao cho Vô Thượng Ly. Mà Vô Thượng Ly thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết về sau. Cũng là nhận lấy khư không hoàn. Nhìn cũng chưa từng nhìn thu xuống tới. Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn hai người nhìn nhau liếc mắt. Hai đại vô thượng đều là thông minh đến cực điểm người. Liên tưởng đến Lý Cầu Tiên năm đó tòa kia nguyên bản khó mà đúc thành nhỏ động thiên thế giới đột. Ngột đúc thành một màn, rất nhanh đã đoán được 7-8 phần, nhất thời ở giữa hai vị vô thượng trên mặt đều có vẻ hơi xấu hổ. Lý Cầu Tiên thân vì bọn họ Vinh Diệu Thánh Điện một thành viên. Có thể Vinh Diệu Thánh Điện mấy vị điện chủ tại hắn nhất thời khắc nguy nan lại không có người nào chân chính xuất thủ. Kéo hắn một thanh, ngược lại là Vô Thượng Ly vị này Hắc Ngục Liên Minh chi chủ. Một hơi tài trợ dòng giã 4 triệu đại đạo thần thạch. Loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nghĩa cử. Tất nhiên là để hai người có chút xấu hổ. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Ly, năm đó cách cử động đối với hắn trợ giúp to lớn. Trước mắt hắn tuy là đem cái này 400 đại đạo thần thạch trả. Nhưng ân tình này lại không dễ dàng như vậy trả hết. Trong mắt thần quang lấp lóe chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên trung quy là có chỗ đoạn quyết. Vũ trụ mênh mông hơn 10 vị vô thượng bên trong, nếu nói ai đối với khư giới 9 tầng hiểu rõ nhất, trừ Vô Thượng Ly ra không còn có thể là ai khác. Vừa lúc chúng ta chính thử nghiệm để lộ khư giới khăn che mặt thần bí, cần đối với khư giới 9 tầng lực lượng biết sơ lược người gia nhập. chẳng biết Vô Thượng Ly có thể có hứng thú. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà hướng Vô Thượng Ly phát ra mời, Vô Thượng Hắc Bạch lập tức đổi sắc mặt, vội vàng quát: "Vô Thượng Tiên, cách, là địch nhân của chúng ta. Tại khư giới, tại khư thú trước mặt, chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đều là bình đẳng." Lý Cầu Tiên nói: "Thế nhưng là, Vô Thượng Ly gia nhập quả thật có thể trên diện rộng thúc đẩy kế hoạch của chúng ta. Cái khác, vài tòa thánh điện bên kia ngươi bàn giao thế nào?" "Xem như Vô Thượng, ta không cần trước bất kỳ ai bàn giao." Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt chuyển hướng Vô Thượng Ly. "Ly Vô Thượng định như thế nào?" "Khư giới 9 tầng a." Vô Thượng Ly đang nói đến tầng này khư giới lúc, trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ kiêng dè, để lộ khư giới khăn che mặt bí ẩn, chính là chỗ có vô thượng nhóm theo đuổi đại phương hướng một trong. Là vị vô thượng liền vô pháp cự tuyệt, ta vì cái gì không gia nhập đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,